Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Nghìn trùng xa cách, chương 16. Thật khó mà yên, những tưởng sẽ yên ổn, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Không yên ổn chút nào, không thoải mái chút nào. Gương mặt của bà ấy, ánh mắt của bà ấy, những đau khổ uẩn ức của bà ấy, tất cả như một bóng ma đeo ám nàm suốt nhiều ngày qua. Chính cái vẻ nhu hiền cam chịu của bà đã làm trăn trở lay động trái tim nàng. Hải Triều cảm thấy mình đã rất tàn nhẫn đối với người phụ nữ ấy. Tuy chưa hề cầm dao nhọn trên tay, nhưng chẳng khác nào nàng đã cắt vào trái tim của người ấy một vết sâu đau đớn. Hải Triều ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi buồn bã. Ở bệnh viện này, hàng ngày đối diện với những đau đớn bệnh tật và đủ loại hoàn cảnh thương tâm của bệnh nhân, trái tim ý đức của nàng chẳng khi nào thôi trăn trở, thôi đau xót, và lắm khi cũng tan nát khi phải xuôi tay nhìn bệnh nhân bước vào cõi vĩnh hằng mà năng lực của bác sĩ thì chẳng cứu giúp được gì nữa. Nỗi đau ở nơi này gần như là chuyện miên viễn, chẳng lúc nào dừng lại. Còn nỗi đau riêng tư của nàng thì sao? Có dừng lại được không? Nàng có thật sẽ quên đi tất cả, sẽ sống vui vẻ với hiện tại và lòng không hề vướng bận hay không? Có tiếng gõ cửa gấp gáp quen thuộc kéo Hải Triều ra khỏi dòng suy nghĩ. Hải Triều ngồi lại ngay ngắn trên ghế rồi nói: "Vào đi." Cửa mở, một y tá bước vào mang theo dáng điệu vội vã nói với Hải Triều: "Bác sĩ Triều, bệnh nhân ở phòng số 9 không ổn rồi." "Vâng, tôi đến ngay đây." Hải Triều bật người lên khỏi ghế đi ngay. Anh y tá cũng bám theo Hải Triều đi thẳng đến phòng số 9. Đó là một bệnh nhân nữ 60 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối đã di căn ra toàn bộ cơ thể, khiến cho các bác sĩ tài giỏi đều phải bó tay. "Bác sĩ, xin bác sĩ cứu giùm mẹ tôi." "Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức." Hải Triều không dám nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của người con trai bà cụ đang hoảng loạn. Hải Triều khẽ khàng nói rồi lách ra khỏi người con trai, tiến đến giường bệnh nhân. Sau một hồi kiểm tra, không còn tìm thấy bất cứ một dấu vết nào của sự sống trên thân thể đã giá lạnh của bà. Hải Triều đứng bất động, nhìn gương mặt bình thản, lặng lẽ của bà cụ mà bỗng đau nhói trong tim. Không ai có thể cứu được bà, còn có tài giỏi đến đâu cũng không thể cứu được bà, vì bệnh của bà đã quá nặng. Hãy tha lỗi cho năng lực giới hạn của chúng con. Ít xa thì giờ đây bà đã thôi không còn đau đớn nữa. Xin bà hãy yên nghỉ. "Bác sĩ, mẹ của tôi sao rồi bác sĩ?" Tôi xin lỗi." Người con trai nhào đến bên Hải Triều hỏi trong sự tuyệt vọng. Hải Triều chỉ biết khóc, nàng dịu dàng trả lời. Người con trai không phản ứng gì nữa, không nói năng gì nữa. Anh ôm lấy nỗi đau đớn tuyệt vọng, nhắm nghiền mắt để mặc hai hàng lệ nóng chảy dài trên gương mặt đàn ông. Giờ đây, anh đã không còn rắn rỏi trước sự ra đi của mẹ mình. Anh bật lên một tiếng kêu, anh nhào đến bên giường ôm lấy mẹ và khóc lên thành tiếng. Đây chẳng phải lần đầu tiên chứng kiến sự mất mát thương tâm, vậy mà trái tim của Hải Triều vẫn đớn đau như có ai bóp nghẹt. Sự lúc đó thì đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái và một người phụ nữ rất sang trọng. Họ có vẻ như từ nơi xa mới về đến, trên tay còn hành lý và dáng điệu rất bồn chồn vội vã. Cảm nhận được chuyện không may, người phụ nữ tiến nhanh bên giường rồi khóc òa lên nức nở. "Chị hai, em đã nói chị chờ rồi mà, vậy mà chị vẫn cứ ra đi không thèm chờ đợi. Em có lỗi với chị, lẽ ra em nên nói sớm sự thật với con gái, để cho nó hiểu chị mới là mẹ ruột của nó. Vì thương em gái của mình không thể sinh con mà chị bấm bụng hy sinh chào nó cho em để em có một đứa con. Em biết nhiều năm qua chị vẫn luôn trăn trở thương nhớ con gái. Chị ạ, em mang con về cho chị đây, chị ơi." Người phụ nữ kể lể xong, quay sang kéo cô gái đến bên giường rồi lại nói: Con gọi mẹ đi con, đây là mẹ con đấy, con gọi mẹ đi." Nước mắt lã chã rơi, cô gái run rẩy trước sự thật của đời mình, rồi từ từ khuỵu xuống lên tiếng kêu trong uất nghẹn. Từng trái tim vỡ nát ra, vô tình mà có cả trái tim của Hải Triều. Một tình cảnh na ná tình cảnh của nàng, một mối thương tâm cho chuyện của người và thương tâm cho cả chuyện của mình. Hải Triều bật khóc, rồi vội vã lao ra khỏi căn phòng đang màu tăng tóc bi thương kia mà bước đi như trốn chạy. Chẳng mấy chiếc thuyền nhỏ treo lơ lửng giữa bầu trời dày đặc những vì sao lấp lánh như những hạt kim cương lớn được ai đó tung dài lên khắp bầu trời, làm cho bầu trời đêm nay bỗng đẹp lộng lẫy và huyền bí vô cùng. Một chiếc bàn nhỏ được bày trên thảm cỏ ngoài sân, không ánh đèn điện. Trên bàn là ba ngọn nến màu hồng đang rực cháy. Trên bàn không có hoa, chỉ có rượu và vài món ăn. Vừa thưởng thức rượu, vừa thưởng trăng, thú vui nhàn nhã này mấy ai biết tận hưởng. Rót thêm rượu vào hai chiếc ly, ông Trần Tâm nhìn Tố Như mỉm cười nói: "Em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?" Bà Tố Như ngước nhìn ông Trần Tâm, đôi mắt bà long lanh phát ra những tia sáng nhỏ đầy hy vọng. Bà không trả lời ông mà đưa tay bưng lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. Cái vị đắng cay của rượu khiến tâm hồn bà như hưng phấn hơn, dễ chịu hơn. Bà đặt chiếc ly trở xuống bàn, nở nụ cười nhẹ rồi mới nói: "Em đang nghĩ về đời mình. Em cảm thấy dường như mình đã sống mấy mươi năm khờ dại. Cũng chẳng hiểu trong thế gian này có cuộc đời nào giống như em hay không nữa." "Có chứ, anh cho là còn rất nhiều nữa. Tuy nhiên không phải em khờ dại đâu, mà em đã làm theo bản năng của một người làm mẹ. Dẫu rằng những cố gắng của em không được hồi đáp tốt, nhưng cũng đừng vì thế mà mãi buồn khổ. Bởi cuộc đời vẫn còn dài phía trước, vẫn còn có những vui vẻ bất ngờ chờ đón em để mà chia sẻ. Tố Như ạ, hơn bao giờ hết, trong nhiều năm qua, mãi đến bây giờ, anh nhìn em mới thấy mình thật sự an lòng." "Cảm ơn anh Trần Tâm. Thật lòng mà nói, nếu đời em không có anh và Thúy Hoa thì chắc là bỏ đi rồi. Thúy Hoa và anh là đại cứu tinh, đại ân nhân của em đấy. Em ngoài lời cảm ơn ra cũng chẳng biết lấy gì để đền đáp nữa." "Em khách sáo để làm gì? Chỉ cần từ nay em cười nhiều hơn, em vui vẻ hơn với cuộc sống của mình, thì anh và Thúy Hoa chẳng còn gì để lo nghĩ nữa." "Em thì như cơn gió không rõ hình hài, cơn gió hoang vu, cơn gió cứ mãi lang bạt kỳ hồ. Ấy vậy mà vẫn có anh kiên nhẫn ghì kéo em lại, từng chút giúp cho em khôi phục hình hài. Giờ đây em không còn là người đàn bà gió nữa, em cũng không thể lung tung, em không lang bạt kỳ hồ nữa, em cũng không gây phiền phức cho ai nữa. Em gần như đã thấu hiểu cuộc đời là gì rồi." "Anh không chỉ là con thuyền, mà còn là con thuyền vững chắc để bảo vệ em, cho em mọi sự an toàn tuyệt đối, cho em được vui vẻ suốt đời, mãn nguyện suốt đời. Hãy tin tưởng mà ngồi lên con thuyền của anh." Đôi mắt bà Tố Như nhạt nhòa lệ nóng, nhưng đôi môi bà lại nhìn cười thật tươi. Bà để yên cho bàn tay của mình trong tay ông Trần Tâm. Bà nhìn ông đắm đuối, ông cũng nhìn lại bà bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, nồng nàn thương yêu. Rất lâu như thế, tay trong tay, mắt trong mắt, ông Trần Tâm lại nói: "Em muốn một lễ cưới như thế nào?" "Đơn giản thôi, một bữa tiệc ở nhà hàng để thiết đãi bạn bè, để họ chung vui cùng chúng ta. Chỉ vậy thôi, rồi sau đó chúng ta cùng về Mỹ." "Em không cần phải theo anh về Mỹ. Em là một người rất yêu quê hương, rất nặng tình với quê hương. Anh không bắt ép em phải làm theo anh đâu." "Nhưng em muốn theo anh hoàn toàn không phải là trốn tránh nơi này, mà là em cần phải thay đổi một cuộc sống khác. Cuộc sống chỉ có em và anh thôi. Chúng ta sẽ đi khắp thế giới, anh có thích thế không?" "Ừ, đương nhiên là anh thích rồi." "Thế thì trước mắt có quá nhiều điều để làm rồi. Đầu tiên là sẽ thông báo tin vui cho Thúy Hoa, sau đó là đi đăng ký kết hôn rồi đãi tiệc cưới. À, anh còn phải đưa em đi chọn áo cưới và mua nhẫn cưới nữa nhé. Chúng ta sẽ mặc trang phục lễ cưới truyền thống của người Việt Nam mình có được không anh?" "Được, trang phục lễ cưới truyền thống sẽ rất đẹp. Sang Mỹ, sau khi họp mặt gia đình, bạn bè người thân bên đấy của anh rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi chu du bốn biển. Hành trình của mỗi chặng đường sẽ do em hoàn toàn quyết định. Em thích như thế nào, muốn sao tùy em. Anh chỉ có mỗi một vai trò là vệ sĩ của em thôi. Anh chiều em như thế, không sợ em lộng hành à? Sợ gì, có câu nhất vợ nhì dời. Huống chi anh lại là một kẻ có điểm yếu quá lớn, là quá yêu say đắm vợ của mình. Em, thật sự là em rất cảm ơn anh. Em hy vọng chúng ta sẽ bên nhau suốt đời. Hy vọng anh không bao giờ hối tiếc vì đã quá tuổi rồi, em không thể sinh con cho anh. Anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì chuyện đó, em cứ yên tâm. Phần đời còn lại này của chúng ta, chăm sóc lẫn nhau là quá đủ rồi. Tú Như gật đầu không nói gì nữa. Bà im lặng rót đầy hai ly rượu, rồi trao tận tay ông Trần Tâm một ly và nói: Em mời anh, chúng ta cùng cạn ly rượu này nhé. Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, và vì em muốn cảm ơn anh một lần nữa, cảm ơn tình yêu của anh. Ông Trần Tâm đưa ly rượu lên môi, uống mà mắt không rời gương mặt đẹp vẫn còn phảng phất nỗi buồn của Tú Như. Ông cạn ly xong đứng lên khỏi ghế, đến nâng bà Tú Như dậy, nhìn sâu vào mắt bà thật lâu rồi nói: Tú Như ạ, em hãy tin tưởng ở anh nhé. Rồi ông ôm ghì lấy bà trong vòng tay rắn rỏi đầy khát yêu thương của ông. Tú Như không nói gì ngoài việc giữ lấy sự im lặng, nhưng trong lòng thì cháy bùng lên muôn vạn cảm xúc. Thứ cảm xúc về một quá khứ đã xa xen lẫn với cảm xúc của thực tại. Ngày ấy đã qua rồi, một thời yêu đương vụng dại đã qua rồi. Người đàn ông ngày đó, đứa con gái bé bỏng, cả quãng đời dài đau khổ nữa, tất cả như không có gì, tất cả chỉ là mộng. Chỉ cần thức giấc là mộng sẽ tan, mình sẽ không nên nhớ gì nữa, không nên nhớ tới giấc mộng ấy nữa. Giờ đây mình nên sống cho thực tại, sống thật lòng thật dạ với Trần Tâm. Mình không nên để cho anh ấy vì yêu mình mà chịu lắm thiệt thòi. Tú Như ngả đầu lên vai ông Trần Tâm, nước mắt chảy dài xuống đẫm ướt vai áo ông, thấm cả vào da thịt ông. Sau những ngày bôn ba thì cuối cùng bà cũng ghé được bến lành rồi. Hơn nửa đời người mới biết thế nào là ấm êm dịu ngọt, nhưng không có gì là muộn màng cả. Hết bắt đầu lại bắt đầu thôi. Bà tuyệt nhiên không có gì để hối tiếc, bởi phần lớn cuộc đời bà do bà đã lựa chọn. Dẫu cho sự lựa chọn đó có mang đến cho bà nhiều đau khổ, âu cũng là đau khổ của kiếp đời, sống trong cõi nhân gian. Không có nước mắt thì làm gì có nụ cười. Tất cả đã qua rồi, thật sự đã qua hết rồi. Cõi lòng bà Tú Như như chưa bao giờ bình yên đến thế. I ever made. I'll remember all my life. Maybe it was just one time. Can honestly say that when it came to it, I know. Now it's the measure of a man that took me time to understand that it takes courage to walk that road. You're the strongest I've ever known. Just one time, can honestly say that when it came.